ta nói rồi, các ngươi tới bên cạnh ta được rồi hãy nói sao. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó thủ ấn của hắn tung bay, ngay sau đó ở chỗ hồ bá chủ mọi chuyện đã biến đổi. Quanh người của Nhạc Thành tràn ngập khí tức khuếch tán ra bốn phương tám hướng, đồng thời trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Tình huyết dẫn, thập phương thiên long phục ma trận lên. Nhạc Thành hét to một tiếng, sau đó mi tâm của hắn lóe lên ánh sáng, hạo thiên tháp nhanh chóng xoay tròn. Cách trương.